Mến chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 41 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hôn phu cạn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. An Hồng Đậu dừng bước đang định rời đi, lại nghe Thẩm Tương Tri nói: "Hồng Đậu, có lẽ anh rất ngốc, không đoán được suy nghĩ của em. Em muốn gì thì không thể nói thẳng ra sao? Bây giờ chúng ta nhất định phải như vậy sao?" Có một khoảnh khắc, An Hồng Đậu rất muốn quay đầu nói với anh rằng em muốn anh yêu em, không phải vì bị trói buộc bởi những đứa trẻ mà là tình yêu đơn thuần và mãnh liệt, là tình yêu toàn tâm toàn ý, không màng tất cả. Nhưng cô lại hiểu rằng nếu cô muốn thứ khác thì anh có thể cho, nhưng cảm giác rung động này nếu có thể có được thì trên thế giới này sẽ không có nhiều nam nữ si tình đến vậy. Đột nhiên cảm thấy mình quá vô dụng, lại có chút không nhớ rõ bản thân mình trước đây như thế nào, chỉ cảm thấy cô của bây giờ bắt đầu tham lam, không thỏa mãn lại trở nên lo được lo mất, trở thành kiểu phụ nữ mà trước đây cô từng khinh thường. Siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, mới hơi lấy lại được chút lý trí. An Hồng Đậu cảnh cáo bản thân trong lòng, sống chung cũng không có gì không tốt. Cô cũng phải giữ vững trái tim mình, chỉ có không yêu mới không bị thương tổn, mới không so đo trong lòng anh có cô hay không. Anh nói gì vậy? Chúng ta như vậy không tốt sao? An Hồng Đậu khống chế tốt biểu cảm mình, quay đầu lại, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, ngay cả ánh mắt cũng sáng ngời. Được rồi, không nói với anh nữa, em đi trước đây. Nếu còn chậm trễ, mọi người đều đã ăn cơm rồi, em còn vẫn chưa tới. Tiếng dắt xe đạp ra khỏi cửa biến mất, bóng dáng An Hồng Đậu hoàn toàn biến mất trước mắt, Thẩm Tương Tri nhíu chặt mày. Ánh sáng vàng nhạt của hoàng hôn vừa vặn chiếu lên người anh, làm nổi bật vẻ cô đơn và tịch mịch. Một lúc sau, anh mới bắt đầu di chuyển, lần đầu tiên có cảm giác trong nhà trống trải, còn anh thì cô đơn một mình. Anh rất không thích cảm giác này, nhưng lại không thể làm gì khác. Đại Bằng, ra ngoài uống một ly đi. Triệu Bằng nhận được điện thoại của Thẩm Tương Tri, sung sướng vô cùng. Anh em, từ khi kết hôn đến giờ, cuộc sống của cậu còn giống hơn ông già hơn cả bố tôi. Cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, hôm nay mọc trời, mọc đằng tay sao? Trước đây cũng không phải hắn chưa từng gọi anh ra ngoài, kết quả anh lại ở nhà trông con, dù có chết cũng không chịu ra ngoài, nếu có ra ngoài thì cũng là có chuyện cần nói. Giọng điệu Thẩm Tương Tri đã có chút không kiên nhẫn. Nói ít thôi, đi hay không? Đi. Chắc chắn đi. Hiếm khi sau nhiều năm Thẩm Tương Tri chủ động mở lời muốn tụ tập, hắn sao có thể không nể mặt chứ. Có gọi cả một Vân Thiên không? Dạo này không biết lão cáo già đó bận rộn cái gì, lâu lắm không liên lạc với anh em nhỉ? Tôi gọi điện cho anh ta, Thẩm Tương Tri lại nói. Địa chỉ cũ, hẻm Phong Lâm, lát nữa gặp. Nói xong, anh liền cúp điện thoại, nhưng tâm trạng lại không tốt như anh tưởng. Chỉ tức giận trong chốc lát, cô không phải đi ăn liên hoan sao, làm như anh không có chỗ nào để đi vậy. Thẩm Tương Tri anh là ai chứ, chỉ cần nói một câu, người muốn đi ăn cùng anh nhiều vô kể. Nhưng điện thoại đã gọi đi rồi, tâm trạng càng thêm khó chịu. An Hồng Đậu tưởng mình đến sớm lắm rồi, nhưng không ngờ lúc đến nơi những người khác đã đến từ lâu. Trịnh Hương Vân đang ở cửa giúp nhặt rau, bà Vương xách con gà vừa mới giết vào bếp, quay đầu thấy An Hồng Đậu xách đồ tới liền chào hỏi. Hồng Đậu đến rồi à, mau vào nhà đi, mấy người họ đang nói chuyện trong nhà đấy. Đi ngang qua Trịnh Hương Vân, bà ấy bảo cô ấy đừng bận rộn nữa, vào nhà nói chuyện cùng. Trịnh Hương Vân cười nói, để mấy anh chàng kia ở trong nhà nói chuyện với giáo sư đi, em giúp sư mẫu nấu cơm. An Hồng Đậu cũng nói, em vào nói với giáo sư một tiếng, rồi ra ngoài cùng mọi người. Con cái của hai vợ chồng già không bên cạnh, thêm vào đó có thể vì tuổi đã cao nên mong có người bầu bạn, thường xuyên mời những học sinh như họ đến nhà ăn cơm. An Hồng Đậu đến ít hơn cũng vì mọi người đều biết nhà cô ở ngay thành phố Giang. Vài người khác đều là người ngoại tỉnh, có mấy thanh niên trẻ lâu lâu lại muốn đến đây cải thiện bữa ăn của chính mình. Tất nhiên không phải chỉ muốn chiếm tiện nghi, dù sao thì những người có điều kiện tốt hơn sẽ đến, mang theo một ít đồ, những người điều kiện không tốt thì giúp đỡ làm một số việc trong khả năng, cũng có thể giảm bớt gánh nặng cho giáo sư Vương. Ví dụ như lần trước chính Đỗ Lập Thanh đã giúp kéo thang tổ ong về nhà giáo sư Vương. An Hồng Đậu vào, giáo sư Vương đang chơi cờ với Giang Kỳ, những người bên cạnh cười ầm lên cũng không biết có hiểu hay không, bắt đầu chỉ trỏ lung tung. Kỹ thuật chơi cờ của Giang Kỳ hẳn không tệ, bởi vì sắc mặt giáo sư Vương rất nghiêm túc, còn hắn thì có vẻ thoải mái. An Hồng Đậu phát hiện Giang Kỳ liếc nhìn mình nhưng không nói gì rồi quay đầu đi. An Hồng Đậu cũng không để ý, người này vốn lạnh lùng, đối với ai cũng ít nói, nhưng hắn rất thông minh, là học trò được giáo sư Vương coi trọng nhất, cũng là người có tiếng nói nhất trong nhóm của họ. Còn An Hồng Đậu còn muốn học hỏi kiến thức thật sự, nên trong các buổi thí nghiệm bình thường chưa bao giờ sử dụng dị năng. Nhưng nhờ vào sự hiểu biết về các loại thực vật do dị năng mang lại, cô cũng được coi là xuất sắc. Sau khi nhìn thấy An Hồng Đậu, giáo sư Vương có vẻ nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho Đỗ Lập Thành đi tới chào hỏi An Hồng Đậu. Đỗ Lập Thành ở phía sau ông ấy kêu lên: "Giáo sư, thầy không công bằng, sắp thua rồi mới nhường chỗ cho em, đây không phải là trốn cờ sao?" Giáo sư Vương có chút mất mặt, nói: "Nói bậy, không phải tôi thấy Hồng Đậu đến sao, còn mang cả đồ tốt đến." Trà mang cho giáo sư, An Hồng Đậu vội vàng đưa qua, cũng tiện thể giúp giáo sư Vương giải vây. Trước đây An Hồng Đậu đã tặng ông ấy một ít trà, giáo sư Vương vẫn luôn nhớ mãi. Lúc này, ông ấy cũng không khách sáo, vội vàng đi cất trà, tránh cho đám nhóc này phá hỏng. Đợi ông ấy quay lại, Đỗ Lập Thành đã thua cờ, không cam lòng kêu ầm lên, nhất định phải chơi thêm một ván nữa. "Chơi thêm hai ván, cậu vẫn sẽ thua Giang Kỳ thôi." Giáo sư Vương không thương tiếc đã kích, lại nhìn An Hồng Đậu. "Hồng Đậu, em có muốn chơi với Giang Kỳ một ván hay không? Cậu ta rất lợi hại, ông già này suýt nữa đã thua trong tay cậu ta rồi." Đỗ Lập Thành bên cạnh vội vàng nói: "Suýt chút nữa là sao? Rõ ràng giáo sư chơi xấu, thấy sắp thua mới nhường ván cờ cho em, kết quả lại thành em thua." Kỹ thuật chơi cờ của An Hồng Đậu không được coi là tốt, sở dĩ biết chút là do ông ngoại Tô thường chơi cờ dạy cô. Giáo sư Vương còn thua, chắc là kỹ thuật chơi cờ của Giang Kỳ không tệ, cô không muốn tiến lên làm mất mặt, bèn nói: "Em không góp vui đâu, em đi giúp sư nương một tay, mọi người chơi đi." Nói xong, cô liền ra ngoài. Đỗ Lập Thành còn lớn tiếng tuyên bố chơi thêm một ván nữa nhất định sẽ thắng Giang Kỳ. Không biết Giang Kỳ có mất hứng hay không, hắn đứng dậy nhường chỗ cho một người khác, rõ ràng là không muốn tiếp tục. Vợ giáo sư Vương nấu cơm cho giáo sư Vương cả đời, tay nghề nấu cũng được, mặc dù món ăn không nhiều nhưng khẩu phần không ít. Sắp đến giờ ăn, giáo sư Vương chỉ đạo hai học trò khiêng chiếc bàn vuông ra sân, lại kê thêm tấm ván bàn tròn lớn mượn của nhà khác lên. Chín người ngồi một bàn lớn, trông thật náo nhiệt. Giang Kỳ vừa xách hai chai rượu đến: "Hôm nay chúng ta mượn hoa dân Phật, uống một chén nhỏ, coi như là tiễn những học trò sắp về nhà. Cũng mong chờ mấy người chúng ta gặp lại nhau vào lần khai giảng tới." Giáo sư Vương bảo Đỗ Lập Thành mang rượu đến. Trịnh Hương Vân chào hỏi giúp rót rượu. Đợi đến lượt An Hồng Đậu, cô vội vàng che miệng cốc: "Em không uống rượu được, không uống cùng mọi người đâu." "Không uống được thì uống ít thôi. Hôm nay mọi người vui vẻ, cô cứ uống một ngụm cho có lệ." Đỗ Lập Thành nói. An Hồng Đậu không nhớ mình uống rượu say có bộ dạng như thế nào, nhưng cô đã nghe người khác nói. Nói đến thì, từ lần say rượu biểu diễn tháo cửa lúc nửa đêm ở nhà ông ngoại Tô lần trước, mấy năm nay cô không đụng đến rượu nữa. Bây giờ trước mặt bạn học và thầy cô càng không muốn mất mặt. Thật sự không được, tôi bị dị ứng với rượu. An Hồng Đậu chỉ có thể tìm một cái cớ. Người bị dị ứng với rượu thì đừng uống. Tôi rót cho cô một cốc nước. Lát nữa cô lấy nước thay rượu. An Hồng Đậu có chút kinh ngạc. Giang Kỳ tính tình lạnh lùng như vậy lại giúp cô nói chuyện. Cô vừa định nói tự mình đi là được thì thấy Giang Kỳ đã cầm cốc của cô đứng dậy. An Hồng Đậu chỉ có thể nói một câu cảm ơn. Trịnh Hương Vân bên cạnh dùng khuỷu tay hút cô một cái, nhỏ giọng hỏi: Hồng Đậu, cậu và Giang Kỳ có chuyện gì vậy? An Hồng Đậu nhìn nụ cười trên mặt cô ấy ẩn chứa sự trêu chọc mơ hồ, liền hiểu cô ấy hiểu lầm điều gì đó, vừa định giải thích rõ ràng, nghe giáo sư Vương nói: Hồng Đậu và Giang Kỳ chính là hai học sinh có thành tích tốt nhất trong nhóm chúng ta. Không phải nói những người khác thể hiện không tốt, nhưng so với hai người họ, những người khác phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Ánh mắt giáo sư Vương đảo qua An Hồng Đậu và Giang Kỳ, lời nói tuy không nghe ra điều gì nhưng biểu cảm của ông ấy lại có chút gì đó rất hài lòng với hai người họ. An Hồng Đậu cũng không biết có phải mình hiểu sai hay là tự mình đa tình, nhưng nhìn biểu cảm mọi người trên bàn dường như đều có chút ý tứ như vậy. Giang Kỳ bưng cốc nước về đặt trước mặt An Hồng Đậu rồi ngồi lại chỗ của mình. Trông có vẻ tâm trạng hắn không tệ, một người vốn luôn nghiêm túc vậy mà lộ ra vài phần tùy ý, khóe môi cũng mang theo độ cong như có như không. Đỗ Lập Thành thích hóng chuyện, lập tức giúp nói rõ ràng: Tôi thấy Hồng Đậu và Giang Kỳ ngồi cạnh nhau trông rất có tướng phu thê. Theo tôi thấy, hai người cứ ở bên nhau đi, vừa trai tài gái sắc lại xứng đôi. An Hồng Đậu đột nhiên ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Đỗ Lập Thành. Đừng nói bậy, ánh mắt cô vô tình lướt qua Giang Kỳ lại thấy hắn cũng đang nhìn cô, ánh mắt vốn lạnh lùng thường ngày mang theo chút ý cười hiếm thấy. Trái tim An Hồng Đậu đột nhiên rung lên, nói thêm một câu: Tôi đã kết hôn rồi, ở nhà có mấy đứa con. Giang Kỳ vẫn còn là một chàng trai trẻ, sau này đừng đùa như vậy. Sau khi An Hồng Đậu nói xong, mọi người đều sửng sốt, ngay cả trên mặt giáo sư Vương cũng lộ ra vẻ ngượng ngùng. Ánh mắt ôn hòa của Giang Kỳ chuyển thành nghi hoặc, mím môi lại khôi phục sự lạnh nhạt. Hồng Đậu, cô kết hôn rồi sao? Khi nào vậy? Đỗ Lập Thành sợ đến mức đứng bật dậy. Kết hôn được mấy năm rồi, tôi có ba đứa con trai. An Hồng Đậu không muốn gây ra nợ hoa đào, vội vàng nói rõ tình hình của mình. Không phải chứ, cô đã kết hôn được mấy năm rồi mà sao không nghe cô nhắc? Hơn nữa, bình thường chúng ta đi học về cũng không thấy chồng cô đến đón cô. Đỗ Lập Thành nói. Anh ấy bận làm việc, không tiện. An Hồng Đậu tùy tiện nói, trên thực tế là từ khi cô nhận ra tình cảm của mình, cô đã cố ý giữ khoảng cách với Thẩm Tương Tri. Hơn nữa, trường đại học thành phố Giang có quy định không cho phép giáo viên và học sinh trong trường yêu đương. Mặc dù họ đã kết hôn, nhưng trong chuyện này cả hai vẫn ăn ý không nói. An Hồng Đậu cũng chưa từng nghĩ sẽ có người thích mình, dù sao từ sau khi cô nổi tiếng vì chuyện An Trường Nguyệt, những người bạn học trước đây đều hận không thể tránh xa cô, thấy cô là run rẩy, càng đừng nói đến việc to gan đến theo đuổi cô. An Hồng Đậu nghĩ, mấy năm nay cô khá khiêm tốn, thêm vào đó những bạn học mới đều là sinh viên đại học đến từ khắp nơi sau kỳ thi tuyển sinh đại học, có lẽ họ vẫn chưa nghe đến danh tiếng trước đây của cô. Công việc có bận đến mấy thì cũng không đến nỗi cả năm không có một lần rảnh chứ. Đỗ Lập Thành còn muốn nói tiếp, bề bạn học bên cạnh hít một cái, lúc này mới ngậm miệng. Mọi người đều không biết chồng An Hồng Đậu không chỉ đến trường mà còn tiếp xúc với cô nhiều lần. Chỉ là ở trường không ai nghĩ thầy giáo và học sinh lại là một đôi. An Hồng Đậu chỉ cần để mọi người biết cô đã kết hôn là được, không định nói đối tượng kết hôn của cô là Thẩm Tương Tri. Nếu không họ chắc chắn sẽ biết, dù sao ở trường Thẩm Tương Tri cũng khá nổi tiếng. Giáo sư Vương thấy không khí không ổn, vội vàng giúp giải vây. Mọi người đừng chỉ bận nói chuyện, mau ăn cơm đi. Nếm thử xem tai nghề của sư mẫu mấy đứa thế nào. Lúc này mọi người mới chuyển sự chú ý sang nơi khác, lần lượt khen ngợi bà Vương. Giang Kỳ chỉ ăn vài miếng, đối với lời đề nghị uống rượu của mọi người thì không từ chối. An Hồng Đậu cũng cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình. Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người cùng nhau dọn dẹp tàn cuộc, sau đó lần lượt ra về. Tuy nhiên mọi người đều về ký túc xá của trường, còn An Hồng Đậu thì về nhà. An Hồng Đậu đi được một đoạn thì thấy Trịnh Hương Vân chạy chậm đuổi theo sau. Hồng Đậu, đợi tôi với. An Hồng Đậu vội xuống xe, chống xe đứng bên cạnh đợi cô ấy. Sao vậy? Cô không về ký túc xá sao? Đúng là định về ký túc xá, nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại, thấy vẫn có chuyện nên nói cho cô biết thì hơn. Trịnh Hương Vân thở hổn hển. Chuyện gì? An Hồng Đậu hỏi cô. Chính là bữa tiệc hôm nay, thật ra là Giang Kỳ nhờ giáo sư Vương tổ chức để mời mọi người. Cô hiểu ý tôi chứ? Trịnh Hương Vân nói lời này có chút ngượng ngùng. Dù sao An Hồng Đậu không chỉ đơn thuần từ chối lời tỏ tình, cô thậm chí đã là mẹ của mấy đứa trẻ, điều khiến cho sự sắp xếp của Giang Kỳ giống như một trò đùa. Sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa. An Hồng Đậu cũng không biết tại sao Giang Kỳ có ý đó với mình, dù sao hắn là người lạnh lùng, cô cũng không phải người nhiệt tình, hai người bình thường ít nói, những lần giao tiếp hiếm hoi cũng là vì chuyện chính sự. Lúc mới đoán ra chuyện này, cô thật sự rất sợ hãi. Được rồi, Trịnh Hương Vân biểu môi, trong lòng lại thấy hơi tiếc. An Hồng Đậu và Giang Kỳ trai xinh gái đẹp trong đội của họ, cô ấy rất hy vọng hai người có thể thành một đôi, chỉ không ngờ An Hồng Đậu kết hôn sớm như vậy. Nói thật, Trịnh Hương Vân thật sự hơi tò mò. Hồng Đậu, đối tượng của cô làm nghề gì? Khi nào thì đưa tới ra mắt chúng tôi đây? Thật không ngờ cô chưa bao giờ nhắc đến, hơi kỳ lạ. Chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, cũng không có gì đẹp đẽ. An Hồng Đậu liền nhìn cô ấy nhắc nhở. Trời không sớm, nếu cô không chạy về, sẽ không đuổi kịp mấy người họ đâu. Trịnh Hương Vân nhíu mày nịnh nọt, nhìn An Hồng Đậu. Hồng Đậu, cô có xe đạp, cho tôi đi nhờ một đoạn được hay không? Cô ấy tự mình chạy về sẽ mệt chết. An Hồng Đậu nghĩ dù sao cũng không có gì khác, đưa cô ấy đến trước mặt mấy người kia rồi đi cùng họ là được. Cô thoải mái vỗ vào yên sau xe đạp. Còn không mau lên, ngay ra đó làm cái gì? Tới đây, Trịnh Hương Vân tinh nghịch ngồi phịch lên, làm An Hồng Đậu suýt nữa không giữ vững được xe đạp. Đợi đến khi thấy bóng dáng của một nhóm người phía trước, An Hồng Đậu mới dừng lại. Cô mau đuổi theo đi, tôi không đi nữa. Vừa biết được bữa tiệc do Giang Kỳ tổ chức, nghĩ đến thôi đã thấy ngại. Được rồi, cô về một mình cẩn thận. Trịnh Hương Vân vừa vẫy tay vừa chạy về phía trước, An Hồng Đậu cũng quay đầu đi về phía nhà mình. Trời tối, An Hồng Đậu cũng không nhìn thấy có người ở phía trước, suýt nữa thì đâm vào. May mà kịp thời giữ vững tay lái, cô ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Giang Kỳ đầu đầy mồ hôi. Hắn thở hổn hển, có lẽ do vận động mạnh, sắc mặt hơi đỏ, lúc này trông anh chàng quý tử thường ngày có vẻ hơi bối rối. Tôi đưa em về. Giọng Giang Kỳ hỗn loạn, có lẽ là do vận động mạnh gây ra sự khó chịu. Rõ ràng biết hắn có ý đó với mình, không thể đáp lại, An Hồng Đậu trực tiếp từ chối. Không cần đâu, nhà tôi cũng không xa. Hơn nữa, An Hồng Đậu liếc nhìn xe đạp của mình rồi nói tiếp. Tôi đi xe đạp, anh đi bộ tiễn tôi, không phải chậm hơn sao? Nói chuyện một chút đi. Giang Kỳ không cho cô cơ hội từ chối. Chắc là Trịnh Hương Vân đã nói với em, chưa ra trận đã hy sinh, ít nhất cũng phải để tôi chết một cách minh bạch chứ. An Hồng Đậu im lặng một lát, bất lực thở dài. Nếu anh muốn nói chuyện, vậy thì đi thôi. An Hồng Đậu cũng không đi xe nữa mà dắt bộ. Đến gần cửa nhà rồi mà vẫn không thấy hắn mở lời, cô đành chủ động nói. Anh sẽ không muốn về nhà tôi, để xem tôi nói thật hay giả chứ. Tôi thật sự muốn, Giang Kỳ tự giễu cười cười. Em và chồng em sẽ không phải là hôn nhân sắp đặt, không có tình cảm chứ? Thật ra Giang Kỳ rất nghi ngờ lời cô nói, dù sao nhìn tuổi của cô không nghĩ đến việc cô đã là mẹ của ba đứa trẻ, còn có người đàn ông chưa từng xuất hiện kia, hắn có lý do nghi ngờ cô chỉ tìm một lý do từ chối mình. Nhưng nghĩ kỹ lại có vẻ như không cần thiết, hắn chỉ mới định tỏ tình chứ không phải dây dưa với cô. An Hồng Đậu cười cười, không trả lời câu hỏi này. Một lúc sau, thấy hắn không mở lời, cô mới nói: "Nếu câu hỏi của anh chỉ có vậy, tôi có thể nói với anh rằng tôi yêu gia đình tôi. Có lẽ chuyện hôm nay đã gây phiền toái cho em, nhưng tôi hy vọng em có thể hiểu." Dù sao, Giang Kỳ cười cười. Đây là lần đầu trong đời tôi có cảm giác rung động, không ngờ gặp phải hoàn cảnh như vậy. Rung động sao? An Hồng Đậu buồn cười. Rung động là cảm giác gì? Không hiểu lắm, đại khái là muốn có thể nhìn thấy nhau mọi lúc mọi nơi. Giang Kỳ cũng không hiểu rõ lắm, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng hắn rất thích ở bên An Hồng Đậu. Hắn nghĩ đây hẳn là cảm giác thích một người. Lời nói của Giang Kỳ quá nghiêm túc khiến An Hồng Đậu sửng sốt. Đột nhiên hắn cười. Nhưng đó đều là chuyện trước đây, tôi không có sở thích phá hoại gia đình người khác, em cũng không cần bận tâm vì chuyện này. Sau này chúng ta vẫn làm bạn tốt lại được. Giang Kỳ đột nhiên cảm thấy có lẽ hắn cũng không thích cô đến vậy, xem đi, hắn nói câu này thật thoải mái. Được thôi, bạn học Giang, tôi về nhà đây, anh cũng về đi. An Hồng Đậu quay đầu nhìn hắn nói. Hẻm Phong Lâm, Thẩm Thường Trì nhìn hai người trước mặt đã nằm gục trên bàn, anh đưa tay đẩy họ một cái. Dậy đi, uống tiếp. Tuy nhiên nửa ngày trôi qua cũng không thấy hai người có bất kỳ động tĩnh gì. Lại rót cho mình một ngụm lớn, Thẩm Thường Trì buông ly xuống một cách chán nản. Vợ của ông Cao cũng nhìn tình hình rõ ràng không ổn này, dùng tay đẩy ông lão nhà mình, ngẩng đầu ra hiệu cho ông ấy nhìn ra bên ngoài. Ông Cao ngẩng đầu vừa vặn thấy trạng thái nửa say nửa tỉnh của Thẩm Thương Tri, khuôn mặt đẹp trai đầy vẻ buồn phiền. Ông Cao cao mày, buông con dao trong tay, bưng bát canh giải rượu để chuẩn bị từ trước đi ra ngoài. Nào, uống chút canh giải rượu đi. Ông Cao đặt bát trước mặt Thẩm Thương Tri, nói: Tôi đã chuẩn bị sẵn cho các cậu, uống vào để mai đỡ khó chịu. Mai là người nhà, ông ấy mới chuẩn bị canh giải rượu này, người ngoài thì không được hưởng đãi ngộ đó. Cảm ơn ông Cao, để đó trước, lát nữa tôi sẽ uống. Thẩm Tường Trì nói, nhìn vẻ mặt rõ ràng không vui của anh, ông Cao cười ha hả. Chàng trai trẻ, cãi nhau với vợ sao? Nên mới trốn ra ngoài uống rượu giải sầu. Thẩm Tường Trì lắc đầu, nếu thật sự cãi nhau thì tốt rồi. Ai sống chung mà chẳng cãi nhau, cãi xong thì thôi. Nhưng vấn đề giữa anh và An Hồng Đậu, anh cũng không nói rõ được là thế nào. Hình như đột nhiên cô thay đổi, nhưng mà nói là thay đổi theo chiều hướng xấu thì cũng không hẳn. Cô vẫn tận tụy làm những chuyện đó, cũng không phản đối khi anh gần gũi. Chỉ là anh cảm thấy cô có vẻ quá hờ hững, không còn nhiệt tình như trước. Ông Cao sống cả đời, nhìn vẻ mặt của anh lại biết ngay vợ chồng cãi nhau nhưng không tiện nói. Vỗ vai anh, ông Cao cười hiếp mắt. Có cầu, uống rượu giải sầu, sầu thêm sầu. Cậu cũng uống ít thôi. Con gái ấy mà, nhạy cảm lắm, cậu phải kiên nhẫn hơn nữa. Cãi nhau thì dỗ dành cho tử tế vào, vợ mình thì đừng sĩ diện. Cậu dỗ cô ấy vui thì cô ấy mới có thể khiến cậu vui. Vợ chồng sống với nhau, cãi vã là chuyện khó tránh. Người ta vẫn nói đàn ông là trụ cột gia đình, phụ nữ là kim chỉ nam của gia đình. Cậu phải giữ gìn kim chỉ nam của gia đình mình, thì gia đình mới yên ổn được. Thẩm Tương Tri ngồi đó suy nghĩ rất lâu, cho đến khi Triệu Bằng ngẩng đầu nói với một Vân Thiên. Thấy chưa? Tôi đã nói mà. Sao tự dưng cậu ta lại chịu ra ngoài chơi với anh em chúng ta? Hóa ra trong nhà có chuyện rồi. Tôi đoán từ lâu rồi. Một Vân Thiên cũng không giả vờ nữa, nhìn Thẩm Tương Tri cười khẩy. Lão Thẩm, Rốt cuộc cậu đắc tội gì với bà vợ dữ dằn của cậu? Nói ra cho anh em vui vẻ chút, biết đâu còn có thể giúp cậu nghĩ cách nữa. Một lũ bạn phái đám, thôi đừng chơi nữa. Thẩm Tường Trì nghĩ vậy, trong mắt lạnh lùng. Hai người không sai sao? Giả vờ cũng ra vẻ lắm, lúc này lại không nhịn được rồi. Triệu Bằng nhìn lung tung, nói: cũng không thể trách chúng tôi giả sai được. Anh em vừa lên đã uống dữ dội như vậy, uống rượu như uống nước, ai mà chịu nổi. Thẩm Tường Trì rất muốn quay đầu bỏ đi, nhưng lại nghĩ ba thằng khờ còn hơn Gia Cát Lượng, một mình anh không nghĩ ra được, có lẽ. Theo tôi thấy là do cậu chiều cô ấy quá, phụ nữ không thể chiều, càng chiều càng được voi đòi tiên. Nếu là tôi, Triệu Bằng định chuyển chủ đề, nhưng nói được một nửa thì đột nhiên ho khan, không dám nói tiếp. Nếu là hắn thì chuyện này cũng khó giải quyết, gặp phải bà vợ dữ dằn như vậy, đánh cũng không đánh lại, còn có cách nào? Điều này càng củng cố quyết tâm trong lòng Triệu Bằng, sau này tìm vợ nhất định không thể chỉ nhìn vào ngoại hình, nhất định phải tìm người tính tình dịu dàng, lại đảm đang. Không thể giống An Hồng Đậu, nhìn bề ngoài thì mềm mại yếu đuối, ai mà ngờ được bên trong hung dữ như vậy. Chỉ nghe Triệu Bằng nói, Thẩm Tương Tri đã hoàn toàn từ bỏ ý định nhờ họ nghĩ cách. Nhưng một Vân Thiên lại nhìn Thẩm Tương Tri, một tia đùa cợt hiện lên trong lòng. Trên đời này có hàng vạn cô gái, nếu không được thì mình đổi thôi. Người này khiến cậu không vui, đổi người khác khiến cậu vui là được rồi. Triệu Bằng kinh ngạc trợn tròn mắt. Cáo già họ Mục kia, anh nói bậy bạ cái gì? Anh không biết tính cậu ta sao? Có bà đứa con, dù có đánh chết cậu ấy cũng không thể ly hôn đâu. Thế nếu không có bà đứa con thì sao? Một Vân Thiên hỏi anh. Lão Thẩm, nói thật đi, tôi vẫn luôn thắc mắc, lúc trước ở thành phố Giang có nhiều cô gái như vậy cậu đều không thích, sao chạy một chuyến về quê lại kết hôn rồi? Tính toán kỹ thời gian sinh của ba đứa trẻ, không khó để đoán ra những đứa trẻ đã được thụ thai ngay khi anh mới về. Nếu nói Thẩm Tường Trì có thể nhất kiến chung tình với một cô gái nào đó, trực tiếp gào nấu thành cơm, thì một Phần Thiên có nổ tung đầu cũng không thể thuyết phục mình tin được. Đúng vậy lão Thẩm, lúc trước không phải cậu bị vợ cậu cưỡng bức chứ? Dù sao thì sức chiến đấu An Hồng Đậu cũng khiến hai anh em nhà họ Mục phải chịu thua. Thẩm Tường Trì nhớ lại lúc đó, khi anh bị người phụ nữ đó đè xuống đất không thể phản kháng, khuôn mặt đỏ bừng vì uống rượu, trong nháy mắt trở nên đen xì. Tôi đoán đúng rồi. Triệu Bằng chỉ cảm thấy một chậu máu chó lớn đổ ập vào mặt mình, nhưng lại rất tức. An Hồng Đậu quá đáng rồi. Mặc dù tôi rất khâm phục cô ta, nhưng cô ta dùng vũ lực thì thôi đi, còn dùng con cái trói buộc cậu. Điều này cũng có thể tha thứ. Điều không thể tha thứ là người phụ nữ này sau khi có được rồi không biết trân trọng, để cậu một mình nửa đêm đi uống rượu mua sài, thật quá đáng. Không biết nói thì ngậm miệng lại đi. Thẩm Tương Trì đứng dậy, đầu óc thật sự có chút choáng váng. Lão Thẩm, ngồi thêm một lát, chúng ta trò chuyện, anh em sẽ nghĩ cách cho cậu. Một Vân Thiên ở phía sau cố ý gọi. Hai kẻ độc thân vạn năm, ngay cả một đối tượng cũng không có, còn dám nói nghĩ cách cho tôi. Thẩm Tương Tri cười lạnh. Có thời gian thì tìm vợ cho mình trước đi. Nhìn bóng lưng loạn choạng của anh, Triệu Bằng không yên tâm đứng dậy. Đi đâu vậy? Một Vân Thiên gọi hắn. Tôi đi tiễn lão Thẩm. Thấy hôm nay cậu ấy uống không ít, lỡ trên đường ngã xuống mương thì sao? Triệu Bằng vẫn khá lo lắng. Yên tâm, tửu lượng của cậu ấy không đến nỗi. Một Phần Thiên kéo hắn lại. Nào, ngồi xuống, uống với tôi hai ly nữa. Xe đạp có lẽ nên tra dầu, lúc đạp phát ra tiếng kêu rít rít hơi ồn. Khi gần đến cửa nhà, Thẩm Tương Tri đột nhiên nhớ lại lời của ông Cao, gác lại sĩ diện, dỗ dành cô thật tử tế, hình như cũng không phải không thể. Sau đó quay đầu, anh thấy An Hồng Đậu đang đứng cùng một người đàn ông, hai người cười nói vui vẻ, có chút chói mắt. Rầm, Tiếng xe đạp ngã xuống đất khiến cho bộ não bị cồn xâm chiếm của anh tỉnh táo ngay lập tức, cũng khiến An Hồng Đậu và Giang Kỳ cách không xa phát hiện ra sự tồn tại của anh. Phó giáo sư Thẩm, Giang Kỳ có chút kinh ngạc hỏi An Hồng Đậu. Cô và phó giáo sư Thẩm là hàng xóm sao? Thảo nào hắn đã thấy hai người họ đứng nói chuyện với nhau ở trường mấy lần. An Hồng Đậu còn chưa kịp trả lời đã thấy Thẩm Tương Tri đi về phía họ, mặt đỏ bừng, bước đi nhẹ bẩn. Giang Kỳ có thể không nhận ra, nhưng An Hồng Đậu lại cảm nhận rất rõ ràng, ngay cả tư thế đi của anh cũng có chút cố ý. Vợ à, đây là ai vậy? Thẩm Tương Tri đi đến trước mặt An Hồng Đậu, nhìn cô dịu dàng hỏi. An Hồng Đậu có chút mơ hồ. Khi anh cười, trong mắt đều là sự dịu dàng, khiến lớp ngụy trang của cô trong thời gian này gần như sụp đổ, chỉ thiếu chút nữa chìm đắm vào. Là giọng nói của Giang Kỳ kéo cô trở về lý trí. An Hồng Đậu, chồng của cô là phó giáo sư Thẩm sao? Phó giáo sư trẻ nhất của trường đại học thành phố Giang, nghe nói trước đây cũng là sinh viên tốt nghiệp của trường đại học thành phố Giang, lại là sinh viên xuất sắc nhất của khoa đó. Cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng vẫn có thể nghe được truyền thuyết về anh. Có lẽ là do sự tồn tại của ba chữ chồng của cô khiến sự thù địch của Thẩm Tương Tri đối với Giang Kỳ giảm rõ rệt. Nhìn đối phương ôn hòa, anh tự hỏi tự trả lời. Cậu là bạn học của Hồng Đậu sao? Hôm nay tôi có chút việc không đón cô ấy, phiền cậu phải đưa cô ấy về. Giang Kỳ có chút chột dạ, dù sao tối nay hắn còn định theo đuổi vợ người ta, nhưng bây giờ hắn đã từ bỏ ý định đó. Phó giáo sư Thẩm, tôi là bạn học của An Hồng Đậu, đã đưa cô ấy về đến nhà, tôi xin phép trước. Giang Kỳ nhìn sắc mặt An Hồng Đậu, quay đầu đi trong sự thất vọng. Thảo nào lâu như vậy cô chưa từng nhắc đến chuyện mình kết hôn. Hóa ra đối tượng kết hôn của cô là phó giáo sư Thẩm. Giang Kỳ cũng biết quy định của Đại học thành phố Giang nên đương nhiên có thể hiểu. Hồng Đậu, Thẩm Tương Tri lẩm bẩm nghiêng người sang một bên, vừa vặn ngã vào người An Hồng Đậu. An Hồng Đậu sợ anh ngã, vội vàng đưa tay đỡ anh. Anh uống đến mức này sao? Cô biết tửu lượng của Thẩm Tương Tri rất tốt nên mới đặc biệt kinh ngạc khi anh say. May mà cô khỏe, vội vàng dùng mũi chân móc vào giá đỡ phía sau của xe đạp rồi mới dùng hai tay đỡ anh. Thẩm Tương Tri lại được đà, trực tiếp ôm cô vào lòng, một tay ôm eo cô, một tay nâng cằm cô, liền hôn cô. Nụ hôn nồng nhiệt mang theo sự gấp gáp, mùi rượu nồng nặc tràn ngập khoang miệng, hơi thở hoàn toàn bị tước đoạt, kích thích, khiến An Hồng Đậu có chút choáng, cơ thể cũng mềm nhũn. Ở bên nhau đã mấy năm, ngoài những lúc ân ái hiếm hoi, mất đi lý trí, bình thường anh đều tỏ ra kiêu ngạo. Ít khi có những khoảnh khắc kích động như thế này, vì vậy mới khiến An Hồng Đậu có cảm giác anh chưa từng thích cô. An Hồng Đậu phát hiện mình thật vô dụng, chỉ một nụ hôn nồng nhiệt đã khiến trái tim khó khăn lắm mới thu hồi lại của cô lại chạy mất. Cho đến khi cả hai không thở nổi, cô mới buông ra, nhưng lại bị anh ôm chặt vào lòng, không thể thoát, có lẽ cũng không muốn thoát. Hôm nay anh sao vậy? Nghe tiếng tim đập mạnh mẽ bên tai, bộ não thiếu oxy của An Hồng Đậu có chút mơ hồ. Vợ à, anh muốn ngay bây giờ. Giọng Thẩm Tương Tri có chút khàn khàn, ngữ khí lại giống như đang làm nũng. Tuy nhiên cái đầu đặt trên hõm cổ của An Hồng Đậu lại hơi ngẩng lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào khúc quanh ở phía trước. Đừng tưởng anh không thấy ánh mắt của người đàn ông đó, bản thân anh cũng là đàn ông, sao có thể không hiểu. Cái đồ tiểu nhân còn muốn cướp vợ anh không có cửa. An Hồng Đậu lại không biết mưu tính nhỏ của anh, còn vì lời anh nói mà cơ thể căng cứng, dường như thật không ngờ những lời như vậy thốt ra từ miệng anh. Nói bậy gì chứ? Đây là bên ngoài. Mặc dù thời buổi này chưa có camera giám sát, nhưng An Hồng Đậu cũng không thể phóng túng như vậy. Vậy chúng ta trở về nhà. Thẩm Thương Trì thăm dò hỏi, lúc này trong lòng anh như mở ra cánh cửa của một thế giới mới. Anh còn không buông em. Anh ôm chặt như vậy, về nhà thế nào? Bản thân An Hồng Đậu cũng không phát hiện ra giọng của cô ngọt đến mức nào. Thẩm Tương Tri không buông tay, ngược lại ôm chặt hơn. Trước đây sao anh không phát hiện ra chứ? Hóa ra cô lại thích kiểu này. Bấy lâu nay đối xử với anh hững hờ, chẳng lẽ là do anh chưa từng hầu hạ cô chu đáo? Thẩm Tương Tri bắt đầu rơi vào trạng thái nghi ngờ chính mình. Thẩm Tương Tri, anh không ngủ thiếp đi chứ? Thấy anh không nói cũng không động đậy, An Hồng Đậu nghi ngờ. Thẩm Tương Tri vội vàng nhắm mắt, cả người dựa vào cô. An Hồng Đậu xác định anh đã sai đến mức không còn tỉnh táo, cố sức kéo anh ra, nhìn trái nhìn phải thấy không ai, dứt khoát cúi người ôm lấy đùi anh, cả người cõng anh lên. Xe đạp cũng không kịp để ý, cứ đưa người vào nhà trước. Ở khúc quanh, Giang Kỳ trợn tròn mắt, miệng cũng hơi há, cả người trong trạng thái kinh ngạc. Hắn giơ tay lên, mạnh mẽ tát vào mình một cái. Còn đau thật chứ, hóa ra nằm mơ cũng sẽ đau. Giang Kỳ nuốt nước bọt, quay đầu lặng lẽ rời khỏi. Hắn phải nhanh chóng trở về nhà, tìm giường nằm xuống ngủ một giấc. Sáng mai thức dậy sẽ phát hiện ra đây chỉ là một giấc mơ. Sống hơn 20 năm, lần đầu tiên hắn thích một cô gái, vậy mà cô ấy đã là mẹ của ba đứa trẻ. Điều này cũng không có gì, dù sao thì cô ấy còn trẻ và xinh đẹp, ít nhất thì ánh mắt hắn cũng khá tốt. Nhưng ai có thể nói cho hắn biết, cô gái nhỏ nhắn, yếu đuối trong mắt hắn, tại sao có thể cõng được một người đàn ông cao 1m89? Mặc dù phó giáo sư Thẩm trông có vẻ khá gầy, nhưng anh cũng là đàn ông to lớn, một người đàn ông cao lớn. Nhìn dáng vẻ thoải mái của cô, còn có thể lấy một tay để mở cửa. Lúc này, Giang Kỳ mới cảm thấy mình sắp mắt mù. Cả người choáng váng ngơ ngác trở về ký túc xá bị truy hỏi, hắn có phải lén đi tìm An Hồng Đậu, hắn cũng không nói một lời. Đỗ Lập Thành phát hiện Giang Kỳ vốn có chút sạch sẽ, hôm nay không rửa chân cũng thôi đi, vậy mà còn không rửa mặt, không đánh răng, quần áo cũng không cởi, nằm xuống nhắm mắt lại. Dọa cho hắn vốn nhiều lời cũng không dám nói gì. Mặc dù hắn muốn khuyên vài câu, chẳng phải chỉ là thất tình, trên đời này có nhiều cô gái tốt. Ngoài An Hồng Đậu ra, trong trường có bao nhiêu nữ sinh lén gửi thư tình cho Giang Kỳ. Cũng có không ít người vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Nhưng nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Giang Kỳ, hắn cũng không dám nói lời khuyên ra khỏi miệng. An Hồng Đậu cõng Thẩm Tương Tri về phòng khách, không thở lấy một hơi, chỉ nhẹ nhàng đặt anh lên ghế sofa, rồi lại quay lại dắt xe đạp. Thẩm Tương Tri nằm trên ghế sofa mắt liêm diêm muốn kéo người về, nhưng nghĩ lại xe đạp không quan trọng lắm, quan trọng là cửa lớn vẫn chưa đóng. Anh lại lặng lẽ rút tay về, nhắm mắt chờ người về. An Hồng Đậu ra ngoài, trước tiên dắt cả hai chiếc xe đạp về, xe của cô vẫn ổn, không hư hỏng gì. Xe Thẩm Tương Tri bị đập mạnh xuống đất như vậy cũng không vấn đề, phải nói là chất lượng rất tốt. Chỉ là bị tuột xích, nửa đêm cô cũng lừa sữa, trực tiếp dắt về. Quay lại phòng khách, cô rót một cốc nước ngồi xuống bên ghế sofa, hỏi. Đừng ngủ nữa, dậy uống chút nước rồi ngủ tiếp. Những năm này, Thẩm Tương Tri không phải không uống rượu, nhưng hình như chưa bao giờ thấy anh uống nhiều như vậy. Thẩm Tương Tri lẩm bẩm một tiếng, mi mắt run rẩy mở ra. An Hồng Đậu dùng một tay đỡ gái anh, kéo anh ngồi dậy, định đút nước cho anh uống. Thẩm Tương Tri lại vừa uống nước vừa cụp mắt, bề ngoài ngơ ngác nhưng trong lòng vô cùng tỉnh táo. Uống được vài ngụm, anh liền từ chối đẩy cốc nước ra. An Hồng Đậu đặt anh nằm xuống, ngẩng đầu, đặt cốc nước trên tay xuống. Khoảng cách giữa ghế và bàn không xa, trong đầu Thẩm Tương Tri nhanh chóng tính toán khoảng cách. Ngay khoảnh khắc cô quay đầu, anh đột nhiên kéo người về, lật người đè lên. Anh không sai sao? An Hồng Đậu kinh ngạc hô một tiếng, định đẩy anh ra. Lúc này Thẩm Tương Tri mới đột nhiên tỉnh táo, anh vẫn đang giả sai. Bàn tay ôm cô mềm nhũn rũ xuống, dễ dàng bị An Hồng Đậu đẩy ra ngoài. Rầm một tiếng, anh rơi xuống ghế. Tiếng động đó làm An Hồng Đậu giật mình, vội vàng ngồi dậy đi kéo anh, nhưng thấy anh nhíu mày đau đớn, đôi mắt liêm diêm toàn là sương mù. Vợ à, giọng anh ngọt ngào như phủ một lớp sương, tủi thân nhìn cô cáo trạng. Em đẩy anh. Không có, em không cố ý mà. An Hồng Đậu hiếm khi có chút chột dạ. Thẩm Tường Trì say rượu mềm mại khiến cô giống như một bà cô già bắt nạt trẻ con vậy. Đến đây, em kéo anh dậy. Không tự chủ được, giọng cô mang theo chút dụ dỗ. Nhìn bàn tay An Hồng Đậu đưa ra, trong mắt Thẩm Tường Trì ẩn chứa một nụ cười. Bàn tay to đưa tới kéo mạnh cô, cũng kéo cô ngã xuống. May là anh ở dưới làm điểm không để cô ngã đau, chỉ đập vào người khiến anh rên một tiếng. Vợ à, anh đau. Thẩm Thường Trì nắm tay cô, lúc thì sờ chỗ này, lúc sờ chỗ kia, cũng không biết đau chỗ nào. An Hồng Đậu không thể so đo với một người sai, không những không thể tức giận mà còn phải nhanh chóng kiểm tra xem có đập anh bị thương hay không. Thẩm Thường Trì ưỡn eo như vậy trông thật yếu đuối. Đau ở đâu? Anh nói cho em biết đi. An Hồng Đậu nhẹ nhàng hỏi. Ánh mắt An Hồng Đậu dừng lại trên khuôn mặt anh có chút ngẩn ngơ. Thẩm Tường Trì rất đẹp trai, cô vẫn luôn biết điều đó. Ngũ quan lập thể sắc nét, tuy trông có vẻ hơi gầy nhưng không phải kiểu gầy yếu, ngược lại rất có sức mạnh. Đặc biệt là dáng vẻ sau khi uống rượu, làn da vốn đã trắng trẻo lại ửng hồng như được thoa phấn. Đôi môi mỏng cũng nhợm màu, vừa uống nước xong còn hơi ướt át, rất quyến rũ. Chỗ nào cũng đau. Trông anh hơi vô lại, một cánh tay ôm ngang hông cô, ra vẻ lưu manh. An Hồng Đậu lập tức tỉnh táo, nhưng đầu đầy vạch đen. Thẩm Tường Trì, không phải anh giả sai chứ? An Hồng Đậu vừa hỏi, vừa không bỏ sót biểu cảm nào của anh. Thẩm Thường Trì trong lòng khẽ giật mình, còn tưởng mình diễn lộ liễu rồi. Sợ cô nhìn ra manh mối, anh vội vàng dùng tay ấn gáy cô, để cô áp má vào ngực mình. Như vậy, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Thẩm Thường Trì lặng lẽ mở mắt thở phào, sau đó lại nhanh chóng liêm diêm, hoàn toàn là dáng vẻ say rượu. Đêm hè có chút se lạnh, nhưng sau một hồi vật lộn như vậy, áo sơ mi trên người anh đã ướt đẫm mồ hôi, nhầy nhụa, có chút khó chịu. Có lẽ do uống rượu, nhiệt độ cơ thể anh rất cao, mùi rượu trên người tỏa ra, xộc vào mũi cô. Không biết mùi rượu quá nồng, hay là do đàn ông quá quyến rũ, An Hồng Đậu đột nhiên nghĩ, giá như thời gian cứ dừng lại như vậy thì tốt biết mấy. Cô dựa vào ngực anh, thoải mái ôm lấy vai anh, trong mắt có chút sương mù. Thẩm Tường Trì dường như có chút nhận ra, mở mắt ra không còn chút say nào, chỉ có chút bối rối. Không khí đột nhiên yên tĩnh, nhưng bầu không khí lại ấm áp. May là An Trường Nguyệt không có nhà nên mới để mặc hai người họ giày vò như vậy, không ai làm phiền. Nhị cẩu đã nghỉ việc đến thăm quyến từ trước, chỉ để lại một mình Triệu Tiểu Nguyệt ở nhà chăm sóc đứa con mới sinh. An Hồng Đậu sợ cô ấy sợ nên để An Trường Nguyệt đến ở cùng một thời gian. Cảm thấy Thẩm Tường Trì không động đậy nữa, An Hồng Đậu lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt anh mang theo chút dịu dàng. Thẩm Tường Trì đã nhắm mắt lại một lần nữa, ngón tay cô lướt qua đôi mắt và lông mày anh, dừng lại ở chớp mũi, nụ hôn cũng theo đó mà rơi xuống. Chiếc cằm mới cạo râu vào buổi sáng, buổi tối dường như mọc ra chút, hơi chăm chít, nhưng cô cũng không chê, từng nụ hôn lướt qua, cuối cùng dừng lại trên môi anh. Cơ thể Thẩm Tường Trì vô thức căng cứng. Hai người đã kết hôn nhiều năm rồi, đã có vô số lần kết hợp thân mật, nhưng kiểu vuốt ve từ tận đáy lòng như thế này dường như chưa từng có. Họ đều là những người đóng chặt trái tim mình, kể cả An Hồng Đậu. Sau khi phát hiện ra trái tim mình không thể kiểm soát, dù có ngụy trang thì cũng phải bọc lại trái tim. Có lẽ chỉ trong những lúc như thế này cô mới có thể giải phóng bản thân mình không áp lực. Dù sao anh cũng đã sai, bất kể cô làm gì anh cũng sẽ không biết. An Hồng Đậu nghĩ cứ cho phép bản thân mình buông thả một lần. Cô hôn rất nghiêm túc đến mức khiến Thẩm Tường Trì vô số lần suýt phá vỡ phòng tuyến, muốn hóa bị động thành chủ động, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Cả người Thẩm Tương Tri sắp nổ tung. Không được rồi, yêu tình này quá quyến rũ. Nếu cứ tiếp tục, anh sợ mình không sống nổi đến sáng mai mất. Thẩm Tương Tri nuốt nước bọt, rên lên một tiếng, vẫn giữ nguyên tư thế này, chỉ có chút phản ứng. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào giường, An Hồng Đậu mở mắt ra, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi đắng. Cô định chống người ngồi dậy nhưng phát hiện cơ thể mình như bị nghiền, rất khó chịu. Nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, anh vẫn ngủ say, sắc đỏ trên người đã biến mất, trông có vẻ đã bình thường trở lại. Nghĩ đến chuyện đêm qua, ngay cả An Hồng Đậu cũng không khỏi đỏ mặt, đó là trải nghiệm mà trước đây chưa từng có. Nhưng mà, sau khi say rượu, anh tỉnh dậy, chắc sẽ không nhớ chuyện gì. Người khác say rượu có nhớ hay không, An Hồng Đậu không biết. Dù sao, cô không nhớ, cứ coi như mọi người đều giống cô vậy. An Hồng Đậu mở mắt suy nghĩ một hồi, cuối cùng chọn nhắm mắt ngủ tiếp. Cơ thể quá mệt mỏi, cô cũng phải bổ sung giấc ngủ thật tốt. Hồng Đậu, anh nấu cháo rồi, dậy uống chút rồi ngủ tiếp đi. Cô bị Thẩm Tương Tri gọi dậy, mở mắt ra, nhìn thấy anh, trong mắt có chút bối rối trong chốc lát, rồi lại trở nên tỉnh táo. Ngồi dậy trên giường, nhìn thời tiết bên ngoài, trời vừa sáng vừa nóng. Mấy giờ rồi? Cổ họng khàn khàn khó chịu, giọng nói phát ra, khiến An Hồng Đậu cũng giật mình. Thẩm Tương Tri hơi ngẩn ra, nhưng trong chốc lát, anh liền cười như không cười, nhìn cô nói. Gần chiều rồi. Còn không vậy, có phải là muốn... Anh cười ám muội, nhưng An Hồng Đậu không bận tâm, xuống giường từ phía bên kia rồi vào nhà vệ sinh. Nụ cười trên mặt Thẩm Tương Tri cứng đờ, nghe tiếng nước trong nhà vệ sinh suy nghĩ miên man. Anh tưởng tối qua cô nhiệt tình như vậy, quan hệ của họ cũng có thể hòa giải chứ. Nhưng bây giờ anh cảm thấy... Cô gái đêm qua của anh chỉ là ảo tưởng của anh, giống như một cô gái làng chơi đùa giỡn với anh, chơi xong rồi thì không mang theo chút tình cảm nào. An Hồng Đậu uống chút nước, lại uống chút cháo, lúc này mới cảm thấy cổ họng đỡ khô hơn nhiều. Thẩm Tường Trì nghe điện thoại, không biết ai gọi đến, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh thì hẳn là đang nói chuyện chính sự. Điện thoại trong nhà mở loa lớn, nếu cô muốn nghe thì chắc chắn có thể nghe, nhưng An Hồng Đậu thấy không thú vị, liền dọn bát đũa vào bếp. Cửa lớn đến giờ vẫn chưa mở, An Hồng Đậu định làm xong việc trước mắt rồi mới đi mở, nhưng cô vừa rửa bát thì nghe tiếng đạp cửa rầm rầm. Cô, Dượng, hai người có nhà sao? Giọng An Trường Nguyệt truyền đến từ bên ngoài. Có nhà, cháu đợi chút. An Hồng Đậu đáp lại, vội lau khô nước, chạy ra ngoài mở cửa. Sau khi mở cửa, cô nghe An Trường Nguyệt nghi ngờ hỏi. Cô, ban ngày ban mặt, sao hai người lại khóa cửa? Trưa nay cháu đã về một chuyến rồi, thấy cửa nhà không mở nên không vào. Kết quả đến chiều, hai người vẫn chưa mở. An Hồng Đậu nói dối một cách chột dạ. Hôm qua đi liên hoan, về quá muộn, sáng ngủ quên mất. Vậy cũng không có việc gì nên quên mở cửa. Cháu cũng nghĩ vậy, sợ hai người chưa dậy nên không dám gọi cửa. An Trường Nguyệt nói tiếp. Đúng rồi cô, nhà thím Tiểu Nguyệt hết bột mì rồi. Nhà cô mới mua bột mì mới, lát nữa cháu có thời gian thì tiện thể mang sang cho thím ấy luôn đi. Nhị cậu đã nghỉ việc ở xưởng may từ 2 tháng trước, An Hồng Đậu bảo hắn mang tiền đến thăm quyến thăm dò tình hình, đợi đến hè cô sẽ qua đó. Chỉ có điều hơi có lỗi với Triệu Tiểu Nguyệt, cô ấy mới sinh con trước Tết 2 tháng, bây giờ đứa trẻ đang trong độ tuổi quấy khóc, nhị cậu không thể bên cạnh cô ấy. Hơn nữa, Triệu Tiểu Nguyệt không có hộ khẩu thành phố, sau khi nhị cậu nghỉ việc thì cô ấy không thể lấy được lương thực, An Hồng Đậu chỉ có thể gửi lương thực trong nhà cho cô ấy. An Trường Nguyệt đứng một bên ấp úng không nói gì nhưng cũng không đi, An Hồng Đậu nhìn cô là biết chuyện gì. Sao vậy? Cô, hè này cô có đi thăm quyến sao ạ? An Trường Nguyệt vội giải thích. Cháu nghe cô nói chuyện điện thoại với chú nhị cậu, điện thoại mở loa to, cháu không cố ý nghe lén đâu ạ. Chuyện này cũng không phải giấu, An Hồng Đậu đương nhiên không trách cô ấy, gật đầu. Ừ, sao vậy? An Trường Nguyệt cười có chút nịnh nọt. Cháu có thể đi cùng với cô sao? An Hồng Đậu quay đầu nhìn cô ấy, An Trường Nguyệt vội nói. Cháu nghe cô và chú Nhị Cẩu nói trong điện thoại. Bây giờ Thâm Quyến là thành phố trọng điểm phát triển, còn có vàng khắp nơi. Cháu muốn theo cô đến đó xem thử, mở mang tầm mắt. Cháu đảm bảo, cháu nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không quậy phá. Nhìn vẻ nghiêm túc của An Trường Nguyệt, An Hồng Đậu cười nói. Vậy chuyện về quê thì sao? Cháu không về nữa à? Vài ngày trước, còn bàn bạc với An Mạch Hương là cô ấy sẽ đưa Trường Nguyệt về cùng, không ngờ cô bé lại có suy nghĩ như vậy. Nhưng cũng phải, cô bé này vốn đã có rất nhiều ý tưởng kỳ quặc, nếu không kịp thời nhắc nhở, biết đâu cô bé có thể cùng một phân đông thống trị cổng rạp chiếu phim. An Trường Nguyệt có chút ngượng ngùng. Cháu không về nữa, dù sao về nhà cũng chẳng có chuyện gì, chỉ ở nhà làm bài tập, làm việc nhà. Cô yên tâm, nếu cô đưa cháu đến Thâm Quyến, cháu sẽ mang theo sách giáo khoa, chắc chắn sẽ không bỏ bê bài vở. An Hồng Đậu dùng ngón tay chấm vào trán cô ấy. Chỉ có cháu là nhiều ý tưởng kỳ quặc. An Trường Nguyệt biết cô không tức giận, cười khúc khích. Không có chuyện gì, cháu đưa bột mì cho thím Tiểu Nguyệt đi. Tiện thể bảo thím ấy bế con sang, rồi đến trường đại học thành phố Giang, gọi cô Mạch Hương và chú Kiến Quân đến. Có lẽ ngày mai họ cũng về quê, nhưng lúc tối nay chúng ta tụ tập đông đủ. Lúc về thì ghé qua nhà họ Tô, đón đại bảo về. An Hồng Đậu sắp xếp nhiệm vụ cho cô ấy. Vâng, cháu đi ngay ạ. An Trường Nguyệt 15 tuổi sắp thành thiếu nữ vì được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng nên hiện tại chỉ thấp hơn An Hồng Đậu một chút. An Hồng Đậu nghĩ sau này cô ấy chắc chắn sẽ cao hơn mình. An Trường Nguyệt là đứa trẻ trông giống An Hồng Đậu nhất trong nhà họ An, có 4-5 phần giống, đặc biệt là khi vô tình nhìn cô ấy đôi khi cảm thấy giống như một người vậy. Khi An Hồng Đậu trở về phòng khách, Thẩm Tương Tri vẫn nghe điện thoại, cô lại vào bếp lấy những món ăn cần thiết từ không gian ra. Thẩm Tương Tri vẫn chưa biết cô định mời mọi người. Anh cúp điện thoại vào bếp, thấy một đống thịt và rau, còn có một phần gạo và mì lớn. Đây là An Hồng Đậu cố ý lấy ra, chuẩn bị chia một phần buổi tối mang đến cho Triệu Tiểu Nguyệt. Cô sắp phải đi xa một thời gian, Triệu Tiểu Nguyệt không thể không ăn không uống, cô phải chuẩn bị nhiều gạo và mì cho cô ấy. Thấy anh đi vào, An Hồng Đậu mới nói với Thẩm Tương Tri rằng tối nay sẽ mời khách, vừa khéo Thẩm Tương Tri cũng muốn nói chuyện với cô. Anh nói anh phải ra ngoài một thời gian về cụ thể chưa xác định được. Động tác sắp xếp thức ăn của An Hồng Đậu khựng lại chút, cô gật đầu. Em biết rồi, giọng điệu nhạt nhẽo này khiến Thẩm Tương Tri cao mày. Em không hỏi anh đi đâu sao? An Hồng Đậu ngẩng đầu, cười cười. Có gì phải hỏi, chẳng lẽ anh còn bỏ trốn sao? Cô hỏi thì anh nhất định sẽ nói sao? An Hồng Đậu đã chán ngấy kiểu không nói cho cô biết là vì tốt cho cô. Huống hồ, muốn chạy, giữ cũng không được, muốn ở, đuổi không đi. Anh muốn ra ngoài, cô cũng muốn ra ngoài. Dù sao cũng lớn thế này, cũng không thể lạc mất được. Có thời gian rảnh hỏi anh, còn không bằng suy nghĩ xem bọn trẻ sẽ đi đâu. Mai là có thể nhờ ông bà cố nuôi, cũng không phải vấn đề lớn. Thẩm Tường Trì rất không hiểu. Rõ ràng đêm qua còn nhiệt tình như lửa, hôm nay lại thế này. Anh chán nản đi ra ngoài, nghe tiếng động cô bận rộn trong bếp. Rõ ràng anh ở trong sân, cô cũng không mở miệng bảo anh vào giúp. Thẩm Tương Tri cũng giận dỗi, không chủ động ra ngoài. Anh biết cô không có năng khiếu nấu nướng, mặc dù bây giờ cũng nằm trong phạm vi có thể làm, nhưng một mình làm một bàn toàn món ăn thì vẫn hơi khó. Anh đợi cô gọi mình, nhưng đợi mãi, Triệu Tiểu Nguyệt bế con đến, An Mạch Hương, Trương Kiến Quân cũng đến, cô vẫn không mở miệng gọi anh. Triệu Tiểu Nguyệt đưa đứa bé trong lòng cho Thẩm Tương Tri, bảo anh bế giúp, rồi cùng An Mạch Hương vào bếp hỗ trợ. Thẩm Tường Tri bị nhét một đứa trẻ vào lòng, đứa nhỏ mập mạp đạp chân đòi xuống, bắt người ta phải giữ eo nó để bò loạn trên đất. Thân hình nhỏ bé cứng cáp, nhìn đã biết đây là một đứa trẻ khỏe mạnh. Nhưng anh vẫn luôn chú ý đến phía bếp, nghe tiếng cười nói vui vẻ của họ, trong lòng càng khó chịu. Trường Kiến Quân từ bếp đi ra, ngồi xổm trước mặt anh một cách vô tư hỏi. Sao thế này? Vợ chồng cãi nhau à? Không có, Thẩm Tường Tri nghiến răng nói, nhìn đã biết anh nói dối. Trên thực tế, họ không cãi nhau, thậm chí còn không phải chiến tranh lạnh, chỉ là anh cảm thấy cô đột nhiên lạnh nhạt với anh. Nghĩ đến người đàn ông đứng cười nói cùng cô tối hôm qua, Thẩm Tường Tri có một suy đoán khó chấp nhận, liệu cô có thay lòng? Cũng không thể nói thay lòng. Bởi vì ngay từ đầu khi họ đến với nhau, vốn không có nền tảng tình cảm gì, vẫn kiên trì đến bây giờ, cũng là vì trách nhiệm với đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên Thẩm Tường Tri nhìn thẳng vào vấn đề này sau nhiều năm chung sống. Anh cảm thấy dường như cuộc sống của anh và An Hồng Đậu không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không, cho dù không có nam sinh tối qua, sau này cũng không biết còn bao nhiêu người đàn ông có ý đồ xấu. Rốt cuộc, An Hồng Đậu cũng không xấu, sở dĩ không có ai theo đuổi cô, cũng là vì bị sức chiến đấu của cô làm cho sợ hãi. Rõ ràng, sau khi vào đại học, danh hiệu bá chủ của cô cũng theo những người bạn học mới phai nhạt dần. Hơn một năm nay cũng không phải lần đầu tiên anh thấy có đàn ông theo đuổi cô, chỉ là trước đây anh rất tự tin vào chính mình, cũng rất tự tin vào An Hồng Đậu và gia đình này. Bây giờ sự tự tin đó đột nhiên sụp đổ, anh bắt đầu có cảm giác khủng hoảng. Đang lúc anh rối như tơ vò, Trương Kiến Quân vỗ vai anh, nói: Người anh em, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Vợ chồng cãi nhau một chút là chuyện thường. Nhưng nếu để tôi biết cậu bắt nạt An Hồng Đậu, đừng trách tôi không nể mặt cậu. Dù sao, hắn cũng là người luyện võ, ra tay sẽ không nương tay. Cậu thấy tôi bắt nạt được cô ấy sao? Thẩm Tường Tri rất ấm ức vì anh cảm thấy mình mới là người bị bắt nạt. Trường Kiến Quân cũng nghĩ với sức chiến đấu của An Hồng Đậu, ai bắt nạt ai còn chưa biết. Rất nhanh An Trường Nguyệt dẫn ba đứa nhỏ ồn ào náo nhiệt về, trong nháy mắt trở nên náo nhiệt hẳn. An Trường Nguyệt đứng ở cửa bếp nhìn quanh, hình như không có gì cần mình giúp, liền nói: Còn chuyện gì cần cháu giúp sao? Nếu không cháu ra ngoài một lát. Không có chuyện nữa, cháu đi chơi đi, chiều về sớm ăn cơm, An Hồng Đậu nói. Vâng ạ. An Trường Nguyệt đáp lại, lại chào Thẩm Tương Tri và Trương Kiến Quân, rồi dắt xe đạp ra khỏi cửa. Năm ngoái, một Vân Đông thi đại học nhưng không đổ, cũng không làm, cả ngày lang thang không biết làm gì. Mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy hắn không đứng đắn, nhưng vì mấy năm nay hắn chăm sóc mình, An Trường Nguyệt vẫn có ấn tượng tương đối tốt về hắn. Từ lần cô Út nói chuyện với mình, An Trường Nguyệt không còn đặt hết tâm trí vào việc kiếm tiền nữa. Thêm vào đó, việc học cấp 2 khó hơn cấp 1 rất nhiều, cô ấy chỉ còn cách dành nhiều tâm trí hơn vào việc học. Chỉ có chủ nhật và ngày nghỉ, cô ấy vẫn sẽ gọi một Vân Đông, hai người kiếm được chút tiền nhưng cũng rất vui vẻ. Trước đây đều là một Vân Đông đến tìm cô ấy, nhưng cô ấy sắp đi thăm quyến với cô Út, phải nói với hắn, tránh trường hợp hắn không biết, tìm đến mà không gặp. Nhà họ Mục đông người, hơn nữa, người nắm quyền chủ yếu vẫn là ông nội một Vân Đông, một loạt người bên dưới vẫn chưa chia gia sản. Cũng vì mọi người đoàn kết phát triển, rõ ràng nhà họ Mục và nhà họ Thẩm ở thành phố Giang có gia thế không chênh lệch nhau là mấy. Nhưng trên thực tế, quyền phát biểu của Thẩm Vạn Hoa lại kém xa người nắm quyền nhà họ Mục. Hơn nữa, ông ta có thể ngang hàng với nhà họ Mục, trong đó có công rất lớn của ông ngoại Tô. Nhà họ Tô không có người nói dối, Thẩm Tương Tri lại không theo chính trị. Địa vị hiện tại của ông ngoại Tô mặc dù không bằng trước đây, nhưng ở nhiều nơi vẫn có tiếng nói. Trước cổng nhà họ Mục, An Trường Nguyệt đợi người giúp việc gọi một phân đông, đợi rất lâu mới thấy người giúp việc đi ra bảo cô ấy vào. An Trường Nguyệt không muốn vào, chỉ muốn một phân đông ra nói với hắn một câu là được, nhưng lại được thông báo là phu nhân trong nhà bảo cô ấy vào. Người lớn đã lên tiếng, An Trường Nguyệt không tiện từ chối, liền đi theo vào. Sân nhà họ Mục trống trải, chỉ có một phu nhân đang cắt tỉa hoa cỏ trong sân, không thấy người nào khác. An Trường Nguyệt định thân lại, đứng sau một phu nhân, lễ phép nói: "Chào cô, cháu đến tìm một phân đông. Cho cháu hỏi, anh ấy có ở nhà sao ạ?" Một phu nhân quay đầu nhìn cô gái nhỏ xinh xắn non nớt trước mặt, cười nói: "Cháu chính là người. 2 năm nay dạy dỗ con trai tôi, suốt ngày chạy ngoài đường phải hay không?" Giọng điệu mang theo sự khinh thường nồng đậm, nói: "Xinh đẹp thì cũng đủ xinh đẹp, nhưng tôi khuyên cháu nên biết điều chút. Con trai tôi là thiếu gia nhà họ Mục, sau này phải cưới cũng là cô gái môn đăng hộ đối, không thể nào đến được một cô gái nhà quê như cháu." An Trường Nguyệt nắm chặt ngón tay, há miệng mãi một lúc sau mới hoàn hồn. Cô ấy chỉ đơn thuần đến tìm một phân đông nói chuyện, cũng không nghĩ đến chuyện lấy hắn. "Cô hiểu lầm rồi, cháu..." An Trường Nguyệt chưa nói hết câu đã bị một phu nhân cắt ngang. "Cháu không cần cãi chài cãi cối trước mặt tôi. Tôi hiểu rõ mấy cô gái như cháu nghĩ gì. Con trai tôi thì ngây thơ dễ lừa, nhưng tôi không dễ lừa. Cháu cứ nói thẳng đi, muốn bao nhiêu tiền mới chịu rời xa con trai tôi? Tôi khuyên cháu nên biết điều, đừng quá tham lam. Cầm tiền rồi đừng bám lấy con trai tôi. Con nhà họ Một chúng tôi không phải loại một người như cháu có thể xứng đôi." Dù tính tình An Trường Nguyệt có tốt đến đâu cũng có chút tức giận. Cô gái như cô ấy như thế nào, bỏ qua xuất thân, cô ấy không thấy mình kém hơn người khác. Sự thật chứng minh cách giáo dục của An Hồng Đậu vẫn rất có ích. An Trường Nguyệt không còn tự ti như lúc mới đến, bây giờ cô ấy rất tự tin. Xuất thân nông thôn cũng không phải là vết nhơ của cô ấy, ngược lại cô ấy còn rất tự hào. Tổ tiên cô ấy đời đời kiếp kiếp đều tự mình lao động kiếm cơm, không có gì đáng xấu hổ cả. "Một phu nhân, bà nói lâu như vậy, cũng nên để tôi nói một câu chứ." Lúc này An Trường Nguyệt không còn là hình ảnh cô gái ngoan ngoãn, mà là một cô gái sắc sảo gai góc. Cô gái vốn đã mạnh mẽ, ghét nhất là ánh mắt người khác nhìn cô ấy như rác rưởi. Đừng nói cô ấy còn nhỏ, căn bản chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cho dù có đi chăng nữa, đối phương cũng không thể là một tên công tử bột như một phân đông. "Một phu nhân có thể yên tâm, có một người mẹ như bà, một phân đông không nằm trong tiêu chuẩn chọn chồng của tôi. Tuy tôi mới 15 tuổi, hiện tại mới học cấp 2, nhưng từ khi đi học, tôi đã liên tục nhảy lớp. Hơn nữa, thành tích chưa bao giờ xuống dưới top 5. Đừng nói hiện tại, tôi căn bản chưa từng nghĩ tới chuyện tìm đối tượng. Cho dù tương lai đến tuổi tìm đối tượng, yêu cầu của tôi đối với đối tượng trong tương lai chắc chắn sẽ không phải là một tên lưu manh, năm nào cũng thi bét. Tốt nghiệp xong thì chỉ biết chơi bời lêu lỏng. Còn mục đích tôi đến đây chỉ là cá nhân tôi thấy, tôi và một phân đông dù sao cũng được coi là bạn bè. Sắp tới tôi phải rời khỏi thành phố Giang, dù sao cũng phải đến nói với anh ta một tiếng. Nhưng bây giờ xem ra chuyến này tôi đến thật thừa thải. Một phu nhân, đã làm phiền rất nhiều, rất xin lỗi, tôi xin phép cáo từ." "Cô..." Một phu nhân bị thái độ của cô ấy chọc giận, nhưng An Trường Nguyệt đã quay đầu đi, không chút lưu tình. Tuy nhiên, ở cuối khu vườn phía bên kia, hai anh em một phân đông và một phân thiên đang đứng. Khi An Trường Nguyệt nhìn thấy một phân đông, sắc mặt không khỏi có chút ngượng ngùng. Cô ấy không cố ý hạ thấp một phân đông, chỉ là cô ấy quá tức giận nên mới buột miệng nói. Nhưng phía sau còn có một phu nhân rình rập, lúc này cô ấy đối mặt một phân đông thật sự không thể giải thích được. An Trường Nguyệt mím môi dứt khoát cúi đầu đi qua. Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa họ. Dù sao nhìn mẹ hắn như vậy, họ thậm chí còn không thể làm bạn. Giải thích hay không giải thích có gì khác? Một phần thiền nhìn vẻ lạnh lùng của một phần đông nhắc nhở. Bạn nhỏ của em đi rồi, em không đuổi theo sao? Một phần đông không nói một tiếng, trực tiếp về phòng, còn đóng sầm cửa. Không lâu sau, hắn lại đi ra, không nói một lời liền đi. Một phu nhân cũng không ngờ một phần đông sẽ cùng một phần thiền trở về, lo lắng gọi hắn. Phần đông, con đi đâu vậy? Một phần đông không trả lời. Thiếu niên 19 tuổi đang là lúc lòng tự trọng mạnh mẽ, đột nhiên nghe được những lời như vậy, có chút không chấp nhận được. Một phu nhân sợ con trai út không vui lại làm ra chuyện bốc đồng, vội sai bảo một phân thiên. Con mau đi xem em con, thằng nhóc thối này, về không đúng lúc. Có gì phải xem, lớn thế này lại không phải trẻ con mà sợ lạc. Một phân thiên nhìn mẹ đầu óc càng ngày càng không tỉnh táo, nói: Mẹ, hôm nay chuyện này là do mẹ hấp tấp. Cô bé kia mới 14-15 tuổi, mẹ lại nói với người ta những lời vô nghĩa như vậy, đúng là không nên. Lời của cô bé kia mặc dù nói đúng sự thật nhưng thật sự quá khó nghe, nhưng đúng là cháu gái ăn hồng đậu, quả thật có chút giống. Chẳng phải mẹ lo thằng bé này quá ngây thơ, ra ngoài bị những kẻ có ý đồ khác lừa đi sao? Một phu nhân cười trừ nói, bà ta đã biết chuyện này từ lâu rồi, chỉ là vẫn chưa có cơ hội xử lý, vừa khéo cô bé kia tìm đến, bà ta mới cảnh cáo vài câu. Một Vân Đông liền thấu hiểu. Mẹ lo thừa rồi, cũng không xem thử bản lĩnh cô bé kia thế nào, ngoài bối cảnh còn điểm nào không xứng với con trai mẹ, huống hồ sau lưng cô bé còn có nhà họ Thẩm hậu thuẫn. Nếu cô bé thật sự coi trọng con trai mẹ, mẹ phải sắm sửa hương khói, khấn Phật đi. Một phu nhân càng tức giận. Cái thằng này, chỉ biết thiền viện người ngoài, biết cái gì? Cô bé kia mặc dù được Thẩm Tương Tri chiều chuộng, nhưng cũng không phải người nhà họ Thẩm chính thống. Huống hồ, nhà họ Thẩm còn có ba cô con gái, cho dù liên hôn thì cũng không đến lượt người ngoài. Không phải chuyện của mình, một phần thiên cũng lừa giải thích, nhưng mà ý định hợp tác cho đứa em ngốc nhà mình với An Trường Nguyệt đã nhen nhóm trong lòng hắn. Không nói đến gia thế, chỉ riêng chỉ số thông minh và sự quyết đoán của cô bé, cưới về tuyệt đối là chiếm được lợi lớn. Một phần thiên đến giờ vẫn chưa kết hôn, chính là vì chưa tìm được đối tượng khiến hắn vừa ý. Hắn vẫn luôn cho rằng tìm vợ phải tìm người thông minh, có chính kiến, gánh vác được việc là một lý do, chủ yếu là không thể kéo tục thế hệ sau. Hắn thông minh như vậy, nếu tìm một cô vợ ngốc nghếch, sinh ra đứa con chỉ số thông minh giống mẹ, hắn sẽ tức giận đến nỗi chảy máu não cũng là nhẹ. An Trường Nguyệt đầy tâm sự nên đi cũng không nhanh, một phần đông rất nhanh đuổi kịp. Sao anh lại đến đây? Cô ấy còn tưởng sau khi hắn nghe những lời đó sẽ không thèm để ý đến cô ấy nữa. Đưa em về, một phần đông lạnh lùng nói. Đi thôi. Nói xong hắn đi trước. Một phần đông ngày thường đều cười cười nói, hiếm khi nào lạnh lùng như vậy. An Trường Nguyệt cũng biết do mình không đúng, liền chủ động xin lỗi. Cái kia, tôi xin lỗi. Mặc dù mẹ một phân đông không đúng, nhưng dù sao thì cô ấy cũng không nên nói hắn như vậy. An Trường Nguyệt, trong mắt em, anh tệ đến vậy sao? Giọng buồn buồn, nghe có vẻ hơi tủi thân. Những lời này trước đây cũng không phải không có người nói với hắn. Thậm chí vì chuyện này, hắn đã không ít lần bị ông nội và bố mắng. Nhưng chưa bao giờ có cảm giác thế này. Những lời An Trường Nguyệt không ngừng phát lại trong não hắn. Mỗi lần nghĩ đến, hắn lại khó chịu thêm một phần. Thật ra cũng không tệ đến vậy. Tại lúc đó tôi nóng giận quá, không kiềm chế được miệng lưỡi thôi. An Trường Nguyệt nhìn biểu cảm của hắn, nói: Nhưng mà nói thật, anh tốt nghiệp phổ thông lâu như vậy rồi, lại không học đại học, có nghĩ đến chuyện tìm việc làm hay không? Anh không thể cứ sống qua ngày như vậy mãi chứ. Đứng trên lập trường của bạn bè, An Trường Nguyệt càng cảm thấy nói như vậy cũng vì muốn tốt cho hắn, nhưng một phần đông lại im lặng. Một lúc sau, hắn mới nói: Anh biết. An Trường Nguyệt cũng không biết hắn biết cái gì, thấy sắp đến nhà, hắn đột nhiên dừng lại. Em sắp về đến nhà rồi, anh về trước đây. Hắn không đợi cô ấy nói gì, nói xong rồi quay đầu bỏ đi. An Trường Nguyệt biết chắc chắn hắn vẫn còn giận mình, nếu không sẽ không như vậy. Nhưng cô ấy cũng không định giải thích thêm nữa. Nghe xong lời một phu nhân, An Trường Nguyệt cũng không thể coi như chưa từng nghe thấy. Cô ấy nghĩ có lẽ sau này mình và một phân đông không thể làm bạn được nữa. Trở về nhà, An Trường Nguyệt đi thẳng vào phòng. Thẩm Tương Trì thấy rõ biểu cảm của cô ấy không ổn. Anh suy nghĩ một chút, đưa đứa trẻ trong tay cho Trương Kiến Quân. Anh bước vào bếp, nhìn ba người phụ nữ đang bận rộn nói. Trường Nguyệt từ ngoài về có vẻ giận dỗi. Ba người có ai muốn đi xem hay không? Giận dỗi sao? An Mạch Hương hỏi. Lúc ra ngoài, không phải vẫn ổn sao? Còn vừa đi vừa nhảy vừa cười, trông rất vui vẻ. Thẩm Tường Trì cũng nhíu mày. Mặc dù An Trường Nguyệt là cháu gái An Hồng Đậu, nhưng trong lòng Thẩm Tương Tri, cô bé cũng chẳng khác gì nửa đứa con gái của hắn. Trong mấy năm chung sống ở nhà, cô bé ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, lần đầu tiên kiếm được tiền đã mua giày da cho anh. Với Thẩm Tương Tri, giày da không đáng giá, đáng giá là tấm lòng đứa trẻ, đủ để anh tự hào cả đời. Tôi đi xem, mọi người cứ bận việc đi. An Hồng Đậu đang rửa rau, cô vẫy tay đi ra ngoài. Thẩm Tương Tri cũng theo cô cùng vào phòng khách. An Hồng Đậu quay lại nhìn anh, anh lập tức giả vờ như vào đây có chuyện, đi đến bàn và hai tách trà. Cửa phòng An Trường Nguyệt đóng lại. An Hồng Đậu gõ cửa rồi mới mở cửa đi vào. Cô bé đang đọc sách. An Hồng Đậu bước vào nhìn thoáng qua là sách giáo khoa cấp 2 của cô, là kiến thức cô ấy chưa học